Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Hùng tâm tráng trí. Long thần bí cảnh bên trong. Tom đang khiếp sợ, mà hệ thống không gian bên trong. Đại gia Tại khinh bỉ. Ngươi nhìn ngươi, chính vào thịnh niên, hẳn là kiến công lập nghiệp thời điểm, lại mỗi ngày chơi game. Ngươi còn không bằng một cái 3 tháng đại hài nhi a. Đại gia 10 điểm khinh thường nói. Ếch, ngươi hiểu cái gì? Nếu là người người đều hùng tâm tráng trí, thiên hạ này liền nhiều tai nạn. Người người giống ta dạng này, tài năng thiên hạ thái bình. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi lại đang lừa dối ta. Người người đều giống như ngươi sa đọa, xã hội còn thế nào tiến bộ? Làm sao phát triển? Đại gia căm giận đường. Ếch, Phương Ninh nhất thời không lời nào để nói. Tâm tình phá hỏng, vứt xuống, lười nhác lại nhìn. Ngươi cũng phải có hùng tâm tráng trí tài đi. Ngươi so không quá gần 2 tuổi bản thống thì cũng thôi đi. Cũng không thể vậy so ra kém cái này 3 tháng đại hài nhi à. Đại gia tiếp tục đả kích đường. Hùng tâm tráng trí, hùng tâm tráng trí. Ta vậy không có chậm trễ đại sự gì à. Nên làm việc đều có người khô. Thỏ khôn có 3 hang. Đều đang phát triển. Còn có cái gì muốn làm? Phương Ninh buồn bực nói. Hắn có một cái thói quen. Muốn chơi thống khoái. Điều kiện tiên quyết là làm xong nên làm việc. Chính như đến trường lúc. Viết xong làm việc lại chơi là cơ bản nhất như thế. Đại gia cái này một nghĩ linh tinh. Liền để tâm hắn phát xuống hư. Chơi không thoải mái. Cân nhắc đại cục. Chế định mục tiêu. Không phải ngươi nên cân nhắc à. Ngươi hỏi tới ta. Đại gia bất mãn nói. À. Ngươi nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không lời nào để nói. Phương Ninh 10 điểm buồn bực nói. Biết liền tốt. Tranh thủ thời gian cho ta suy nghĩ một chút làm như thế nào nhanh lên lớn mạnh thực lực. Đại gia thúc giục nói. Nhìn tới một cái 3 tháng hài nhi hùng tâm tráng trí. Thật là kích thích đến đại gia. Cái này khiến gần 2 tuổi hệ thống không có cam lòng. Phương Ninh 10 điểm phiền muộn. Cũng chỉ có trong truyền thuyết từ trong bụng mẹ luyện công ra hòa. Có thể cùng 2 cái này không phải người so một lần. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghĩ đến sọ não đau. Thói quen địa muốn tìm người thương lượng một chút. Nhưng mà lại phát hiện lại là một con đường chết. Trịnh đạo bận bịu tứ phía. Không rõ chi tiết. Kiên nhẫn cẩn thận. Am hiểu cân đối. Nhưng mà cũng không phải là làm lâu dài quy hoạch túi khôn tính nhân tài. Anderson là một thiên tài, lại xuất thân tà ma. Mặc dù tại hắn yêu cùng chính nghĩa thúc dục dưới, sau khi chết sửa đổi, cũng không thể quá tín nhiệm. Làm cái tham mưu có thể đóng vai khổng minh nhân vật, vẫn là không ổn khi mấu chốt nhất là hệ thống với hắn mà nói là chí cao công mật. Tuyệt không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cho nên, cái này nồi là vung không đi ra. Đây cũng là vì sao đại gia không thể tìm người khác. Nhất định phải tìm hắn căn nguyên. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được. Phương Ninh phàn nàn nói. Ta nói đại gia, không phải ta không giúp ngươi nghĩ, mà là bản thân ngươi liền ở vào một cái to lớn trong mâu thuẫn. Ngươi lại tại nói ta nghe không? Hiểu lời nói, có thể hay không minh bạch điểm. Đại gia buồn bực nói. Đơn giản tới nói, liền là ngươi mạnh lên. Tốt nhất nhanh nhất phương thức, liền là tại trong loạn thế. Trong loạn thế, ác người nhiều nhất nhất tấp nập. Tựa như mèo đen Tom trước đó. Vì thu lấy tử vong chi lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào địa gây ra tranh đấu. Nhưng mà ngươi lại là cái hiệp nghĩa hệ thống. Chỉ có tận sức tại thiên hạ thái bình, người tài năng tăng lên điểm anh hùng, duy vì tự thân tồn tại căn cơ. Phương Ninh kiên nhẫn nói ra, người trước đó không phải để cho ta bắt đầu nuôi ác quỷ a? Cái phương pháp kia cũng không tệ a, ta còn tại nuôi, chỉ là hiệu suất quá chậm, Dù sao âm thuộc tính dược liệu không tốt bồi dưỡng ngươi tiếp tục tìm điểm cùng loại. Đại gia đề, nghị, ếch, ngươi vậy mà có thể đưa ra điểm hữu dụng. Cũng tốt, này cũng thật là một cái phát lực điểm. Phương Ninh suy nghĩ một chút, não động vừa mở, lập tức hưng phấn lên. Có, chúng ta chính khí chi thành, tiền thân liền là âm khí bí cảnh. May mắn chúng ta lúc ấy là lắc lư cái kia âm khí chi nguyên tiến hành âm dương chuyển hóa. Lời như vậy, có thể ở trong đó giữ lại một mảng lớn âm khí chi địa. Chuyên môn dùng để nuôi dưỡng âm thuộc tính dược liệu, bồi dưỡng ác quỷ sử dụng. Đến lúc đó, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ liên tục không ngừng. Ngươi nói dạng này tính so sánh giá cả đến cao bao nhiêu? Phương Ninh bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng là nhân công này, ngươi làm sao bây giờ? Nơi đó thế nhưng là chúng ta đại bản doanh, cũng không thể làm một đám quỷ quái đi làm việc. Nhiều dọa người a, truyền đi, ta cái này đại hiệp thanh danh còn muốn hay không? Đại gia bắt bẻ đường. Ếch, ngươi nói thật là có đạo lý, để cho ta ngẫm lại. Âm khí chi địa, không thích hợp dương vật sinh tồn. Thạch đầu nhân không biết thích hợp không thích hợp, bất quá bọn hắn người quá ít, nuôi dưỡng chân quý dược liệu còn có thể, nhưng đại lượng dược liệu gieo trồng, khẳng định nhân thủ không đủ. Đến nghĩ biện pháp, Phương Ninh cau mày, người tốt nhất nghĩ, không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ lên mạng, dù sao ta hiện tại cũng biết ngươi là thế nào dùng yêu phát điện. Ta trực tiếp tịch thu ngươi máy phát điện. Đại gia đắc ý nói, đáng giận, còn thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phương Ninh buồn bực không thôi. Phương Ninh không nghĩ bao lâu, rất nhanh liền tìm tới một cái thí sinh thích hợp. Hắn đi vào Long Thần bí cảnh, Tom Hổ chính nằm dạp trên mặt đất, thở dốc không thôi, vừa mới mang theo thiên nga nữ đồng kia chuyển lượt Long Thần bí cảnh. Cái này cũng không tính là cái gì. Dù sao toàn bộ bí cảnh nói lớn không lớn, chỉ có một cây số vuông, mấu chốt là cô nàng này vấn đề quá nhiều, cái gì đều muốn hỏi, với lại hỏi được còn rất sâu, hỏi được nó mấy lần đều muốn lộ tẩy. Cái kia bí cảnh chi chủ, Trắng Long tôn giả còn không có nàng dài dòng như vậy. Quả nhiên nữ nhân đều là lão hổ, Thompson, bản tọa nhìn ngươi một thân đen. Ngươi có phải hay không đổi âm thuộc tính tướng quan hệ đồ vật tương đối quen thuộc? Phương Ninh đứng tại nó trước mắt hỏi. Tom mèo nghe vậy toàn thân chấn động, lời này hỏi chỉ là dáng dấp một thân đen nên đổi âm thuộc tính tướng quan hệ đồ vật quen thuộc sao? Đối phương hẳn là đến hỏi cái kia quỷ vương Bồ Tát, đó mới chuyên nghiệp cùng một, hiện tại đến hỏi mình. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương hoàn toàn minh bạch mình thân phận chân thật. Không sai, mình tinh thông nhất tử vong chi lực, mà tử vong chi lực liền là cực âm chi lực, đồng dạng sức mạnh của sự sống, liền là cực dương chi lực, âm dương đại hòa hài, sinh tử cùng tồn tại, sinh mệnh mới có thể sinh ra, sinh mệnh từ xuất sinh một khắc liền ẩn chứa tử vong, cho nên nó đối âm thuộc tính tướng quan hệ đồ vật là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nó không thể trốn, đối phương thế nhưng là cho nó phối hợp quá một bộ hổ yên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vụng trộm biến thành mèo về sau, cái kia yên cỗ tùy theo biến nhỏ, làm sao vậy đào kéo không xuống đến, nó lúc này rủ xuống đầu. Đàng hoàng nói, về cảnh chủ lời nói, tiểu hổ xác thực tinh thông âm tính tương quan sự tình. Thượng giới thời điểm, đã từng chiếm được một vị đại năng truyền thụ, như là quỷ quái, âm dương, con đường sinh tử, đều có đọc lướt qua. A, khó được người vẫn là một cái có học chi hổ, không giống một ít bất học vô thuật gia hỏa. Dạng này, bản tọa phải lượng lớn bồi dưỡng âm thuộc tính dược liệu. Địa phương đã chọn tốt, chính là người này tay còn chưa đủ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục bồi tiếp thiên nga, hay là đi cái kia địa phương mới khi viên chủ, ngươi lựa chọn cái nào? Phương Ninh cười tủm tỉm hỏi đường. Ếch, ta tuyển hai, Tom mèo không chút do dự hồi đáp. Khi mèo con một ngày, liền đủ thụ, tiếp tục làm xuống dưới. Nó đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sẽ nổi điên. Vẫn là tranh thủ thời gian rời xa tốt. Ân, như thế thận tốt, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi. Tận lực đem dược liệu bồi dưỡng tốt. Đến lúc đó, bản tọa sẽ cho ngươi chia hoa hồng. Phương Ninh hết sức cao hứng. Tom mèo đã từng bị hắn cùng hệ thống đại gia lắc lư lấy mặc lên, hệ thống khóa lại, yên cỗ. Không sợ nó chạy trốn gây chuyện, cho nên vẫn là có thể dùng. Ếch, thật là cảm ơn cảnh chủ khẳng khái. Đúng, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, cái kia tiểu hôi con kiến. Ta nhìn nó 10 điểm có âm thuộc tính phương diện thiên phú. Đợi đến nó từ trùng linh bí cảnh bồi dưỡng trở về. Còn hy vọng phân phối về cho ta. Tom mèo thừa cơ trần thuật đường. Việc rất nhỏ, ta hội điều cho ngươi. Phương Ninh đối cái kia am hiểu tầm bảo tiểu hôi con kiến. Cũng không biết nó chân thực nội tình, cho nên cũng không có để ý. Nếu như đối phương muốn tìm mới bảo vật, tự nhiên sẽ tự mình leo ra đi. Không cần quản nó, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.